Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bản Long, chương có biến. Ở phần trước thì Lâm Lôi sau khi đến Sơn Thôn Thần Bí và được giao lưu với các thánh vực cao thủ ở đó, hắn liền ở đó tu luyện luôn, không muốn trở về. Trong khi đó thì Quang Minh Giáo Đỉnh lại âm thầm phái người muốn tập kích đến lãnh địa của Lâm Lôi, nhóm người của Lâm Lôi. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem diễn biến tình hình như thế nào. Trời tối như mực, mây đen che phủ cả ánh trăng, khắp thiên địa tràn ngập trong một màu đen tối. Đột nhiên, chín đạo bạch quang chói mắt cực nhanh bay về phía xã Lê Công Quốc. Bay đến nửa đường, trong số đó có 5 đạo bạch quang rẽ hướng 5 tòa thành nhỏ của xã Lê Công Quốc bay đi. Còn 4 đạo bạch quang còn lại tiếp tục nhắm hướng quận thành của xã Lê Công Quốc phóng tới. Tới gần một chút thì có thể phát hiện, ánh sáng này hiển nhiên chính là thiên sứ toàn thân tỏa ra thánh quang nhu hòa. Đám thiên sứ này mỗi người đều có tứ dực, ngay từ đầu ở trong trạng thái thiên sứ biến thân, hiển nhiên là thân thể mà bọn họ nhập vào, hoàn toàn có thể tiếp nhận lực lượng của họ. Dựa theo phẩm giai thiên sứ, song dực thiên sứ là thánh vực sơ cấp, tứ dực thiên sứ là thánh vực trung cấp, lục dực thiên sứ là thánh vực đỉnh cấp, còn về phần bát dực thiên sứ thì đó là cấp độ hạ vị thần. Thập nhị dực thiên sứ trong truyền thuyết thì bản thân có thực lực của thượng vị thần khiến người ta phải sợ hãi. Đáng tiếc là tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện không thể nào tìm được thân thể có thể tiếp nhận để cho thập nhị dực thiên sứ nhập vào. Đáng tiếc, theo sau 4 gã thiên sứ là Ô Sâm Nặc, nhìn đám thiên sứ trong lòng hắn lắc đầu thầm than. Quang Minh Chi Chủ sáng tạo ra thiên sứ dưới dạng binh khí hình người khiến cho bọn chúng không thể nào có được sự đột phá. Cho dù thời gian có dài đi chăng nữa, thực lực cũng không tăng trưởng chút nào. Với cấp bậc như của Ô Sâm Nặc thì hiểu rất rõ cái dạng tồn tại của thiên sứ ra sao. Thiên sứ trên thực tế không được tính là sinh linh, mà là một dạng binh khí hình người do Quang Minh Chủ Thần ở tại Quang Minh Thần Giới sáng tạo ra. Ô Sâm Nặc cũng không hiểu rõ cho lắm, nhưng hắn lại biết rằng thiên sứ không thể nào đột phá được. Số lượng cánh khi được sáng tạo ra như thế nào thì vĩnh viễn vẫn là như thế, đồng thời thực lực kể cả có sống tới mấy ngàn năm vẫn là nguyên si. Thiên sứ mạnh thì có mạnh, song lại không có sự tiến bộ. Điều này khiến cho Ô Sâm Nặc trong lòng có chút xem thường thiên sứ. Hắn chỉ xem thiên sứ như là công cụ mà thôi. Trong lần hành động này, những thứ hắn điều khiển đều là thiên sứ. Ngoài trừ hắn ra thì không có một thánh vực cường giả nào là nhân loại. Trong con mắt của Ô Sâm Nặc, thánh vực cường giả nhân loại có khả năng tiến bộ vô hạn, so với thiên sứ thì quý giá nhiều hơn. Ở trong một tòa tiểu thành tại xã Lê Công Quốc, một vị tứ dực thiên sứ đã phi tới trên bầu trời tòa thành nhỏ này. Tứ dực thiên sứ toàn thân rực sáng, thánh quang nhu hòa, giữa bầu trời đêm giống như một mặt trời chói mắt, chiếu sáng cả tiểu thành. Trong tiểu thành này có không ít cư dân vì ánh sáng này mà chạy ra. À, thiên sứ, là thiên sứ. Đám cư dân trong tiểu thành đều kinh hãi, bởi suốt một thời gian dài, đều theo đạo của Quang Minh Giáo Đình, bọn họ phần lớn đều tín ngưỡng Quang Minh Chi Chủ. Lúc này rất nhiều người đều có loại cảm giác Chúa đã sai khiến đám tôi tớ xuống cứu vớt bọn họ. Vô số cư dân đều quỳ xuống tín ngưỡng Chúa, nguyện đi theo sự bao dung của Chúa nhân từ, mọi sự xúc phạm đều sẽ bị hủy diệt. Tiếng của tứ dực thiên sứ vang vọng khắp cả tòa thành nhỏ. Trong số gần 4.000 quân nhân cũng có tới hơn một nửa quỳ xuống, khiến cho những người đến từ Hắc Thổ Thành cũng phải đứng tại chỗ mà cảm thấy ngạc nhiên. Thiên sứ trong truyền thuyết sao? Giết chết đám dị giáo đồ này đi. Đột nhiên có một người bỗng rút ra một thanh trường kiếm giết chết một vị quân đội quan quân. Trong đám quân đội này có không ít người đến từ Mặc Đặc quận thành, lẫn các thành trì bên ngoài. Bọn họ không thờ phụng Quang Minh Chi Chủ. Mấy ngày nay bọn họ thậm chí còn phá hủy cả giáo đường. Nhưng hôm nay, xung quanh số lượng lớn binh lính, dưới sự ủng hộ của dân chúng đã vùng lên, đem đám người đến từ bên ngoài giết chết. Tứ dực thiên sứ đến một chiều vẫn chưa xuất ra mà tòa thành nhỏ này đã bị thu phục. Các tín đồ của Chúa, Chúa nhất định sẽ giang tay che chở cho các ngươi. Tứ dực thiên sứ cất cao giọng nói. Toàn bộ đám người tại tòa thành nhỏ đều quỳ phục trên mặt đất cung kính phi thường. Tứ Dực Thiên Khứ vẻ mặt tươi cười, hắn dễ dàng phát hiện ra có vài chục người tu luyện quang minh pháp tắc. Tứ Dực Thiên Sứ hạ xuống rồi tới trước mặt một người mạnh nhất trong số đó. Tên ngươi là gì? Vị lão giả tóc bạc này kích động cung kính trả lời. Tôn kính Thiên Sứ Đại Nhân vĩ đại, ta tên là Phi Nhĩ Đốn, trước đây vốn là thần phủ của quang minh giáo đường tại tòa thành này. Ta may mắn mà giữ lại được tính mạng. Tứ Dực Thiên Sứ gật đầu nói, từ hôm nay trở đi, Phí Nhĩ Đốn chính là thành chủ của tiểu thành này. Tiếng thiên sứ âm vang trong thiên địa vọng khắp cả tiểu thành. Phí Nhĩ Đốn, đám cư dân tiểu thành hưng phấn reo vang. Giữa tiếng tung hô của bọn họ, Tứ Dực Thiên Sứ bay vút lên, quang mang chói mắt tỏa xuống. Đoạn hắn rời khỏi tòa tiểu thành này, bay về hướng quận thành. Tại bốn tòa tiểu thành khác cũng tương tự, thiên sứ xuất hiện khiến cho các tín đồ thờ phụng quang minh giáo đình đều trở nên điên cuồng. Bọn họ tranh nhau đòi đi giết đám dị giáo đồ, thờ phụng những cường giả tu luyện quang minh ma pháp hoặc là quang minh đấu khí đưa lên đảm nhiệm chức vụ thành chủ. Nhưng ở giữa xã Lê Công Quốc quận thành, khi năm vị tứ dực thiên sứ còn lại phi tới, ở giữa xã Lê Công Quốc quận thành đều tràn ngập hào quang tỏa ra khắp nơi. Bởi vì nơi này có không ít quân nhân tới từ Hắc Thổ Thành, Mạc Đặc Quận Thành, cho nên những trận chiến đấu diễn ra vô cùng kịch liệt. Tả phán trưởng đại nhân, năm vị thiên sứ đều phi tới bên cạnh Ô Sâm Nặc. Ô Sâm Nặc hiện đang lăng không mà đứng, nhìn ba trưởng đại chiến phía dưới. Ba gã tứ dực thiên sứ đang đấu với ba gã bất tử chiến sĩ. Bất tử chiến sĩ, trong số đó có một gã thiên sứ thốt lên. Ô Sâm Nặc lạnh lùng gật đầu. Khi hắn mang theo bốn gã thiên sứ tới quận thành, thông qua lực chấn nhiếp của thiên sứ đã khiến cho trong thành vô số người bắt đầu nổi dậy giết chết nhân mã của phe Lâm Lôi. Trong quân đội cũng có những binh lính phản bội. Trong trận chiến này, phe Lâm Lôi cực kỳ bất lợi. Đùng, đó là một thân thể cao tới 3 mét, cánh tay thô ráp với cơ bắp cuồn cuộn trên người khiến cho hắn trông như một cỗ máy chiến tranh hình người. Bao phủ bên ngoài cơ thể là một lớp bạch sắc chiến giáp trông giống như nham thạch. Khắp người cũng chỉ có khuôn mặt lộ ra, làn da trên khuôn mặt màu xanh biếc khiến người ta sợ hãi. Thánh vực bất tử chiến sĩ. Ba tứ dực thiên sứ đấu với ba bất tử chiến sĩ. Nhị ca, tốc độ của bọn chúng nhanh quá. Giọng phẫn nộ của cái tỷ vang lên. Ba người này chính là cái tỷ, Hắc Sa, An Khoa. Bọn họ ba người đều là cựu cấp chiến sĩ, cho dù bất tử chiến sĩ biến thân cũng chỉ sơ nhập thánh vực. Cũng vì ưu thế của bất tử chiến sĩ là lực phòng ngự nên bọn họ cứ nhằm vào thánh vực trung giai tứ dực thiên sứ mà liều mạng đánh bừa. Song thiên sứ rất linh hoạt, một tứ dực thiên sứ vô cùng linh hoạt chợt lóe lên rồi nhằm vào cái tỷ hung hăng đạt tới một cước. Một cước có thể dễ dàng phá nát cự thạch đá và bạch sắc khải giáp trên người cái tỷ, song cũng chỉ có thể khiến thân thể cái tỷ khẽ run lên mà thôi. Cái tỷ đột nhiên thấy trên không trung có ba thiên sứ bay tới lập tức hô. Nhị ca, tam ca, chạy mau, lại có thiên sứ tới. Ngoài ba thiên sứ ấy ra còn có sáu thiên sứ cùng một thánh vực cường giả trên bầu trời. Bọn họ làm sao có thể chống lại? Chạy, quang minh giáo đình lần này thực sự liều mạng rồi. An Khoa phẫn nộ khẽ gầm lên một tiếng. Ba người cùng đạp xuống đất một cái, mặt đất rung lên, rồi trực tiếp nứt ra. Như cả ba, giống như ba khối vẫn thạch hình người, điên cuồng lao về phía bắc. Song tốc độ phi hành của thánh vực bất tử chiến sĩ chính là chậm nhất trong số tứ đại trung cực chiến sĩ, mà thiên sứ thì rất am hiểu về tốc độ. Đôi cánh vừa động, nhất thời bốn gã tứ dực thiên sứ đã bay tới trước mặt ba người cái tỷ. Mặt khác, năm tên tứ dực thiên sứ còn lại truy đuổi phía sau. Lão ngũ tính sao bây giờ? Hắc Sa nhìn cái tỷ chính là người có những chủ ý quỷ quái nhất trong số năm huynh đệ. Song lúc này cái tỷ nhìn phía trước có bốn gã tứ dực thiên sứ, quay lại nhìn phía sau có năm tên, lúc này hắn dĩ nhiên cũng có cảm giác muốn khóc. Trời ạ, thực lực chênh lệch quá lớn. Bọn họ một đối một cũng có chỉ miễn cưỡng duy trì ngang tay, bây giờ là 9 đánh 3, làm sao mà đấu? Làm sao bây giờ đây? Cái tỷ trong mắt lộ ra quang mang điên cuồng. Mẹ kiếp, liều mạng, đánh một tên không xong thì đánh hai tên. Cái tỷ gầm nhẹ một tiếng toàn thân lao về phía thiên sứ trên bầu trời. Tứ dực thiên sứ mặc dù phòng ngự không tệ, song cũng không dám ngạnh kháng trực tiếp với quái vật hình người kia. Ở xa xa, Ô Sâm Nặc lạnh nhạt chỉ đạo, thiên sứ chiến trận. Tức thì, ba gã tứ dực thiên sứ cực nhanh bay tách nhau ra, mặt khác sáu gã tứ dực thiên sứ rất nhanh đã bố trí thành thiên sứ chiến trận, trực tiếp vây lấy đám người cái tỷ vào trong. Phía trên một người, xung quanh bốn người, phía dưới một người. Cái cũi tù này đột nhiên hình thành, khiến cho Cái Tỷ, Hắc Sa, An Khoa ba người trợn tròn mắt. Phá! Cái Tỷ mạnh mẽ đánh vào vách tường, bạch sắc quang mang chói mắt. Ầm! Có một cỗ nhiệt lượng nóng chảy khủng khiếp thẩm thấu vào bạch sắc chiến khải của Cái Tỷ, khiến hắn lập tức bị lực lượng đánh sợ ấy đánh bật trở về. Lão Ngũ, không việc gì chứ? An Khoa lập tức đỡ lấy hắn. Không việc gì, miệng Cái Tỷ thổ ra một búng máu tươi. Lực lượng này mạnh thực, phòng trừng phải ngang ngửa với thánh vực đỉnh. May mà bất tử chiến giáp phòng ngự mạnh, nếu không cái mạng nhỏ này cũng đi đời. Ô Xâm Nặc lúc này bay tới lạnh lùng nhìn Cái Tỷ, An Khoa và Hắc Sa. Thánh vực bất tử chiến sĩ, A Mạn Đạt gia tộc. Cái Tỷ ba người căn bản không để ý tới Ô Xâm Nặc. Ta cho ba người các ngươi một cơ hội, chỉ cần các ngươi đầu hàng giáo đình chúng ta sẽ không giết các ngươi. Ô Xâm Nặc lạnh nhạt nói. Cái Tỷ, An Khoa, Hắc Sa ba người nhìn nhau. Mẹ kiếp, có bản lãnh thì cứ tới mà giết. Cái Tỷ căm tức nhìn Ô Xâm Nặc. Lão tử không có sợ ngươi. Ô Xâm Nặc sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi cho rằng lão tử có thể hù dọa được sao? Cái Tỷ ngẩng đầu nói. Ngươi cũng đừng có ở đây mà khoác lác. Chẳng lẽ quang minh giáo đỉnh các ngươi không nhận được cảnh cáo của Hy Tắc đại nhân sao? Lúc đầu sát thủ vương Hy Tắc đã từng nói nếu dám đối phó năm huynh đệ bọn họ, Hy Tắc hắn sẽ giết sạch toàn bộ thánh đảo của quang minh giáo đình. Ô Xâm Nặc hử lạnh một tiếng, hắn vừa rồi chỉ là lừa ba người bọn họ một chút, chứ hắn đích xác là không dám giết ba người bọn họ. Dù sao, Hy Tắc đã nói hắn sẽ không dám cãi lời. Vị sát thủ vương đã hơn 5.000 năm tuổi này, có thực lực vô cùng đáng sợ, đặc biệt là trong mấy năm trở lại đây đã đạt tới thần vực, thần cấp cường giả. Cho dù có cho Ô Xâm Nặc 10 lá gan thì hắn cũng không dám chọc giận ông ta. Chọc vào, có lẽ quang minh giáo đỉnh sẽ gặp phải tai nạn mang tính hủy diệt. Giải trừ thiên sứ chiến trận, Ô Xâm Nặc lạnh nhạt phân phó. Sao? Ba người Cái Tỷ cũng cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ Ô Xâm Nặc này lại có lòng tốt thả bọn họ sao? Khi sáu ca tứ dực thiên sứ và giải trừ thiên sứ chiến trận, Ô Xâm Nặc thân hình đột nhiên biến thành hắc quang. Ba người Cái Tỷ còn chưa kịp né tránh. Ầm ầm ầm. Ba đạo cước ảnh hung hăng đá vào ba người bọn họ, khiến cho ba quái vật hình người như bọn họ tựa như sao băng cực nhanh đổ xuống đất. Ầm, mặt đất nứt ra thành bốn đường, đồng thời rung lên cực mạnh. Ba thân hình cự đại của đám Cái Tỷ để lại những hố sâu trên mặt đất. Bọn họ lúc này bên ngoài thân bạch sắc khải giáp đã nứt ra, máu tươi từ khóe miệng trào ra. Cả bọn không thể động đậy. Ô Xâm Nặc khống chế lực lượng trong tay vô cùng tốt. Bọn họ mặc dù bị trọng thương nhưng không hề nguy hiểm đến tính mạng. Ô Xâm Nặc lại đưa tay móc ra ba sợi khắc ngọc tỏa liên, đưa cho thiên sứ bên cạnh. Trói chúng lại cho ta, hai người các ngươi ở đây trông coi bọn chúng, những người khác cùng ta tới Mạc Đặc quận thành. Ô Xâm Nặc nói xong không thèm nhìn tới ba người Cái Tỷ nữa, lập tức hướng về phía bắc bay đi. Bảy tên thiên sứ còn lại tức thì theo sát. Gia Lề Cổng Quốc quận thành cùng Mạc Đặc quận thành cách nhau không quá mấy trăm dặm. Bọn Cái Tỷ đột nhiên bị tập kích, có muốn nói cho huynh đệ mình cũng không có cách nào, chẳng hề có sự chuẩn bị từ trước. Mạc Đặc quận thành sắp tới sẽ bị Ô Xâm Nặc cùng bảy tên thiên sứ tập kích. Lần này, động tác của Ô Xâm Nặc là quá nhanh. Cùng lúc đó, Ba Khắc và Bố Ân hai người vừa biến thân thành bất tử chiến sĩ, thì Ô Xâm Nặc đã tặng cho mỗi người một cước. Ầm ầm. Hai bất tử chiến sĩ bị đá ra dập nát cả tường viện, lún sâu vào mặt đất tạo thành hố. Còn có một con thánh vực ma thú. Tinh thần lực của Ô Xâm Nặc rất nhanh phát hiện ra Vân Vân Báo Bắc Lỗ. Nó đang cực tốc tháo chạy. Hắc Lỗ chứng kiến cảnh tượng Ba Khắc Bố Ân hai người chỉ trong nháy mắt bị đánh bại thì hiểu ngay. Nó tự mình muốn đánh bại Ba Khắc và Bố Ân liên thủ cũng phải mất một khoảng thời gian. Thánh vực cường giả nhân loại thần bí này thực lực thật là đáng sợ. Hắc Lỗ còn chưa chiến đấu nó lập tức quay đầu bỏ trốn. Chủ nhân, người mau trở về a. Hắc Lỗ trong lòng kêu gào lên. Ô Xâm Nặc liền hóa thành một đạo hắc quang mang theo cực tốc đuổi theo Hắc Lỗ. Tốc độ của hắn quá nhanh, không hay rồi. Hắc Lỗ cực tốc lao về phía đông nam, song tinh thần lực của nó rõ ràng phát hiện Ô Xâm Nặc nhanh chóng lao tới. Chỉ đơn thuần xét về mặt tốc độ thì tốc độ của Hắc Lỗ thấp hơn Ô Xâm Nặc rất nhiều. Bản thân nó cũng hiểu rõ điều này. Trên thực tế Hắc Lỗ chỉ là ma thú sơ nhập thánh vực, bởi vì ma thú thường có thiên phú mạnh hơn so với nhân loại cho nên mới có thể so sánh với một nhân loại thánh vực đỉnh cấp cường giả. Giống như Đại Địa Chi Hùng, mặc dù vừa tiến nhập thánh vực cũng có thể đánh bại một thánh vực đỉnh cấp. Đây chính là thiên phú. Kỳ thực Bối Bối cũng vậy. Nó cũng vừa mới tiến nhập thánh vực không lâu, song bối bối lại thuộc về một tộc quần chân quý cực kỳ hiếm thấy. Cho dù vừa sơ nhập thánh vực, nhưng thực lực mạnh đến ngay cả bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm cũng không sánh bằng. Thiên phú của nó thực là đáng sợ, so với đại địa chi hùng thậm chí còn cao hơn một bậc. Muốn chạy trốn, Âu Sâm Nặc chỉ trong chốc lát đã thấy Hắc Vân Vân Báo đang chạy ở phía trước. Hắn lúc này bên ngoài thân thể mơ hồ có ngọn lửa màu đen thiêu đốt, toàn thân tựa như ma thần đến từ địa ngục. Hắn cực nhanh lao về phía Hắc Vân Vân Báo. Hắc Vân Vân Báo hắc lỗ sợ đến phát run, thể tích lập tức kịch liệt thu nhỏ, chỉ trong chốc lát đã nhỏ bằng lòng bàn tay. Chíu một tiếng, Hắc Vân Vân Báo như một con chuột, dĩ nhiên trực tiếp lao vào trong lòng đất để trốn. Bùm! Một ngọn lửa màu đen kích thẳng xuống mặt đất, toàn bộ đất đá trên mặt đất chỉ trong nháy mắt biến thành hư vô. Trên mặt đất đột ngột hiện ra một huyệt động sâu không thấy đáy. Ô Sâm Nặc thân hình đáp xuống nhìn thoáng qua huyệt động mới được tạo ra. Hừ, vẫn có thể chạy được. Y hừ lạnh một tiếng. Thánh vực ma thú có thể lớn nhỏ tùy ý, đặc biệt là thể tích càng nhỏ tốc độ di chuyển càng nhanh. Nhân loại thánh vực cường giả thì không có được bản lĩnh này. Ô Sâm Nặc thực lực mặc dù mạnh, song nếu luận về kỹ năng đào đất còn xa mới bằng thánh vực ma thú. Ở độ sâu vài trăm thước dưới mặt đất, Hắc lỗ cực tốc di chuyển, thân thể nó trước sau hóa thành một đạo khí lãng bén nhọn, cực nhanh xuyên thủng bùn đất mà đi. Chủ nhân, chủ nhân! Hắc lỗ vô cùng lo lắng. Lúc chủ nhân rời đi, chỉ nói là đi về phía nam, khoảng cách này lại quá xa, ngay cả linh hồn trao đổi cũng không thể. Khoảng cách để ma thú và chủ nhân có thể dùng linh hồn trao đổi là có hạn chế. Chủ nhân và ma thú tinh thần lực càng mạnh, thì khoảng cách để có thể dùng linh hồn trao đổi với nhau lại càng xa. Hiện tại Lâm Lôi và Hắc Lỗ trong vòng ngàn dặm có thể dùng linh hồn trao đổi. Song lúc này, Lâm Lôi lại đang ở cực nam của hỗn loạn chi lĩnh, khoảng cách so với Hắc Lỗ phải chừng 3.000 dặm. Hắc Lỗ căn bản không thể dùng linh hồn trao đổi với Lâm Lôi, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được đại khái vị trí. Hắc Lỗ ở dưới lòng đất cực nhanh hướng tới vị trí của Lâm Lôi mà chạy. Ô Sâm Nặc đành quay trở lại, bay đến vùng trời của Mạc Đặc quận thành, trực tiếp quay sang mấy gã tứ dực thiên sứ phân phó. Các ngươi đem hai tên bất tử chiến sĩ này áp giải đến xã Lê quận thành, nhốt cùng một chỗ với ba tên bất tử chiến sĩ kia. Ta tới Hắc Thổ thành xem xét. Ô Sâm Nặc liền rút ra hai sợi hắc ngọc tỏa liên đưa cho thủ hạ. Vâng, thưa đại nhân. Đám thiên sứ lập tức tuân mệnh. Ô Sâm Nặc trông về phương bắc, theo hắn phỏng chừng thì Lâm Lôi hẳn đang ở khu vực của Hắc Thổ thành. Ma thú họ báo kia của hắn phỏng chừng sẽ đem tin tức nơi này thông báo cho hắn biết. Cũng không biết là tên Lâm Lôi này sẽ chạy trốn hay là tới đây nghênh chiến. Tức thì Ô Sâm Nặc toàn thân hóa thành một đạo hắc quang trực tiếp bay về phương bắc. Tại vùng nam bộ của hỗn loạn trì lĩnh, ở giữa rừng cây nhỏ bên trong sơn thôn thần bí, có một tòa nhà làm bằng đá, phía trước có một cái bàn. Lâm Lôi đã cùng Lôi Nặc uống rượu suốt một đêm, hiện tại có lẽ cũng vào khoảng 3-4 giờ sáng, đã là hừng đông. Lâm Lôi cũng đang chuẩn bị rời đi. Chừng 2-3 giờ nữa, ta và bối bối sẽ cùng nhau rời đi. Lão Tứ, nếu rảnh rỗi thì ngươi trở về đế đô thử xem. Cha mẹ ngươi phỏng chừng vẫn rất lo lắng về ngươi. Lâm Lôi quay sang nhắc nhở Lôi Nặc, rồi chợt liếc mắt nhìn Bông Ni Tạp ở bên cạnh cười nói. Được rồi, Lão Tứ, ngươi cứ về nghỉ ngơi trước đi. Dù sao, ngươi cũng đã cả đêm không ngủ. Lôi Nặc và Bông Ni Tạp hai người cùng sánh vai đứng chung một chỗ. Lão Tam, lần này phải cảm ơn ngươi. Lôi Nặc cảm kích nói. Vô luận là chuyện hắn có thể dễ dàng cùng Bông Ni Tạp ở bên nhau, hay là việc hắn được hưởng đặc quyền, hàng năm đều có thể rời khỏi sơn thôn một lần. Đây đều là Lâm Lôi mang đến cho hắn. Lôi Nặc hiểu rất rõ, với bản lĩnh của mình, sợ rằng sẽ chẳng bao giờ lọt vào mắt của đám người Đức Tư Lê. Lâm Lôi nhếch miệng lên cười mắng. Lão Tam, ngươi còn khách khí với ta sao? Ủa? Lâm Lôi đột nhiên sắc mặt biến đổi, lúc này Hắc Lỗ đã cách hắn chưa đầy ngàn dặm. Tiếng của Hắc Lỗ vang lên trong đầu Lâm Lôi. Chủ nhân, đại sự không ổn rồi. Đám thánh vực cao thủ của Quang Minh giáo đỉnh đã tới tấn công. Bà khắc năm huynh đệ bọn họ đều bị bắt làm tù binh. Tin tức này khiến cho Lâm Lôi lập tức kinh hãi. Lôi Nặc, Lâm Lôi sắc mặt đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. Rất xin lỗi, ta bây giờ có chuyện quan trọng phải lập tức đi ngay. Xảy ra chuyện gì? Lôi Nặc và Mông Ni Tạp cũng kinh ngạc. Lâm Lôi lắc đầu đáp. Một số chuyện của cá nhân ta. Uầy, Lão Tứ, người không cần phải quan tâm. Lâm Lôi nở nụ cười đấm vào ngực Lôi Nặc. Được rồi, ta đi đây. Đoàn thân hình hắn chợt lóe lên hóa thành một đạo tàn ảnh, tới trước cửa động phủ của Đức Tư Lê, cất giọng nói: "Đức Tư Lê tiên sinh, chung quanh động phủ này cũng có vài căn nhà đá, Hà Úc Đức cùng với Phúc Mạn sống ở chỗ này." Lâm Lôi: "Xảy ra chuyện gì vậy?" Hà Úc Đức đình chỉ tu luyện, bước ra khỏi nhà đá, nghi hoặc nhìn Lâm Lôi dò hỏi. Lâm Lôi vội vã chạy tới: "Như vậy chắc chắn là có chuyện xảy ra." Một lát sau, đám người Đức Tư Lê cũng đi tới. Lâm Lôi chờ cho trông thấy đám người Đức Tư Lê Hải Úc Đức tới liền lập tức xin lỗi: "Đức Tư Lê tiên sinh cùng các vị, ta bây giờ có chuyện quan trọng cần phải đi." Lâm Lôi trên mặt mang theo một chút tự khiển trách. "Xảy ra chuyện gì, có cần ta tới hỗ trợ không?" Đức Tư Lê dò hỏi. "Không cần," Lâm Lôi lắc đầu đáp. Hắn biết được đám người Đức Tư Lê này ở đây tiềm tu, khẳng định là không thích tranh quyền đoạt lợi. Người ta hỏi như vậy chỉ là khách khí. Nếu mình thực sự nhờ vả Đức Tư Lê đi đối phó Quang Minh giáo đình, có lẽ ông ta trong lòng ngược lại sinh ra phản cảm. Mà quan trọng nhất là, trải qua mấy ngày tiếp xúc, Lâm Lôi phát hiện ra Đức Tư Lê này trước đây đã từng ở Quang Minh giáo đình. Đương nhiên bây giờ ông ta đã thoát ly khỏi Quang Minh giáo đình. Mà không đơn thuần chỉ là Đức Tư Lê, ngay cả Hy Kim Sâm trước đây cũng đã từng sống tại Quang Minh giáo đình. "Các vị xin cáo từ." Lâm Lôi thi lễ, đoạn thi triển phong ảnh thuật, toàn thân bay lên trời. Còn tại một bãi cỏ xa xa trên mặt đất, Bối Bối vốn đang ngủ cũng hóa thành một đạo hắc ảnh bay tới. Một người một thú trước ánh mắt của đám người Đức Tư Lê cùng rời khỏi thần bí sơn thôn, bay ra khỏi sơn mạch này, cực nhanh hướng về phương Bắc. Mà lúc này vẫn còn là đêm khuya. "Lão đại, có chuyện gì xảy ra thế? Sao phải gấp gáp như vậy?" Bối Bối phi hành bên cạnh Lâm Lôi, nghi hoặc dò hỏi. "Quang Minh giáo đình đã thực sự tới chỗ chúng ta." Lâm Lôi nhào mắt lại, một ánh mắt lạnh như băng liền tiết ra. Bối Bối nhất thời hưng phấn hẳn lên. "Vậy là đám Quang Minh giáo đình kia đã dám đến liều mạng, thực sự là quá tốt. Mấy ngày nay quả là nhàm chán đến chết đi được." Bối Bối trong mắt có một tia khát máu. "Đã lâu rồi không được hung hăng giết chóc một phen." Lâm Lôi đôi mắt cũng nổi lên sát ý. "Ta cũng đợi ngày này rất lâu rồi." Đối với Quang Minh giáo đình, Lâm Lôi căm hận tới tận xương tủy, vô luận là phụ thân, mẫu thân hay Đức Lâm Gia Gia. Những thân nhân cứ lần lượt rời bỏ mình đều có liên quan đến Quang Minh giáo đình. Cái tổ chức lén lút nhàm hiểm đội lốt giáo đình này, Lâm Lôi chỉ nghĩ đến thôi là đã muốn đại khai sát giới. Lâm Lôi, Bối Bối, một người một thú cực tốc phi hành. Không lâu sau thì ở phía dưới có một đạo hắc ảnh từ dưới đất chui lên, đoạn phi tới bên cạnh Lâm Lôi. "Chủ nhân!" Hắc Lỗ cùng kính gọi. Bối Bối lập tức quát: "Hắc Lỗ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, mau nói cho rõ ràng xem." Hắc Lỗ một bên vừa phi hành vừa nói: "Ta cùng Ba Khắc, Bố Ân hai người trong lúc đang ở Mặc Đặc quận thành thì phe Quang Minh giáo đình đột nhiên cử tới 7 tứ dực thiên sứ, còn có cả một thánh vực cường giả nhân loại tới giết chóc." "7 tứ dực thiên sứ?" Bối Bối ánh mắt sáng rực lên. "Hay." "Tứ dực thiên sứ thì không có gì, nhưng cái tên nhân loại thánh vực cường giả kia thì thật là đáng sợ. Hắn chỉ trong nháy mắt đã đánh Ba Khắc, Bố Ân hai người biến thành trọng thương không thể động đậy. Ta đây căn bản không dám nghênh chiến, chỉ có thể bỏ chạy. Trong lúc ta đang đào đất thì hắn bỗng phất ra một ngọn lửa màu đen thiêu rụi đại địa sâu tới vài trăm thước. Ta thiếu chút nữa cả cái mạng nhỏ cũng xong đời. Thực sự cái tên nhân loại thánh vực cường giả kia rất đáng sợ, so với Hắc Đức Sâm kia khiến cho ta có cảm giác kinh khủng hơn nhiều. Hắc Lỗ nhắc tới Ô Sâm Nặc, lúc này trong lòng vẫn còn có chút kinh hãi. Lâm Lôi lúc này trong lòng suy tư. Theo như lời Vũ Thần nói thì cường giả mạnh nhất của Quang Minh giáo đình là Giáo Hoàng, so với đám người Đức Tư Lê và Pháp Ân thì kém hơn, song so với bọn Hắc Đức Sâm thì lại cao hơn một bậc. Kẻ vừa tới hôm nay hẳn là so với Quang Minh Giáo Hoàng cũng phải tương đương. Ngọn lửa màu đen mà thực lực ngang ngửa với Quang Minh Giáo Hoàng. Chẳng lẽ là kẻ có địa vị tương đương với Quang Minh Giáo Hoàng, thực lực cũng không kém. Kẻ tàn bạo độc ác nhất trong tông giáo tài phán sở là tài phán trưởng Ô Sâm Nặc sao? Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ. Hắn không nghĩ rằng Quang Minh Giáo Hoàng sẽ trực tiếp ra tay. Song nếu là Ô Sâm Nặc thì rất có thể. Bối Bối, địch nhân lần này hẳn là mạnh hơn so với Hắc Đức Sâm. Người cũng phải cẩn thận, Lâm Lôi nhắc nhở. Lúc này đây, chúng ta không thể có chút khinh thường. Để tới được Xá Lề Công Quốc kịp thời, ta sẽ cho hai người hai cái phụ gia phong ảnh thuật. Phong ảnh thuật là kiểu cấp ma pháp, mặc dù chỉ là ma pháp phụ trợ, song vẫn phải tiêu hao ma pháp lực rất lớn. Có điều Lâm Lôi hắn có bản long chi giới, Thông qua bản long chi giới thi triển ma pháp, chỉ phải tiêu hao một lượng ma pháp rất nhỏ. Tinh thần lực chỉ tốn có 1/6 mà thôi. Phong ảnh thuật, bối bối nháy mắt. Chẳng lẽ tên kia tốc độ so được với ta sao? Lần này không thể khinh thường, Lâm Lôi lắc đầu. Bối bối gật đầu, Lâm Lôi quay sang Hắc Lỗ phân phó. Hắc Lỗ, cái tên nhân loại thánh vực cường giả kia, giao cho ta cùng bối bối đối phó. Về phần ngươi còn lại đối phó với bọn tứ dực thiên sứ, chúng ta cùng đồng thời tận lực trước tiên tiêu diệt đám thiên sứ này đã. Vâng, thưa chủ nhân, Hắc Lỗ tuân mệnh. Lập tức một người hai thú rất nhanh leo về phương Bắc, chừng 5 giờ sáng khi trời đất đã có những tia sáng đầu tiên. Lâm Lôi, bối bối Hắc Lỗ đã tiến vào trong Xá Lê công quốc. Lâm Lôi trực tiếp biến thân thành Long Huyết chiến sĩ, đồng thời cùng bối bối Hắc Lỗ thi triển phong ảnh thuật. Lão đại, ta cảm giác được, huynh bây giờ tốc độ hình như nhanh lên rất nhiều. Bối bối cảm thụ được phụ gia phong ảnh thuật là cực nhanh, đồng thời cũng nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi. Tu luyện phong hệ nguyên tố có chút lĩnh ngộ, tốc độ cũng tăng hơn. Lâm Lôi vừa cười vừa nói, ở tại khoái và mạn hai loại cảnh giới của phong hệ nguyên tố, Lâm Lôi đều có sự đột phá. Hiện tại thân hình hắn càng thêm phiêu giật, tốc độ lại càng thêm nhanh. Hơn nữa, bản thân hắn là Long Huyết chiến sĩ cùng với tốc độ của phong ảnh thuật phụ gia. Lâm Lôi tốc độ so với khi cùng Hắc Đức Sâm chiến đấu đích xác đã cao hơn một bậc. Thật là huyên náo. Lâm Lôi nhìn về phía một tòa tiểu thành thuộc về Xá Lê công quốc. Một vạn hộ tại một tòa tiểu thành kia hiện đang rất náo nhiệt. Mới tối qua không lâu, thiên sứ vừa giáng trần, tự nhiên khiến cho đám cư dân sống tại tiểu thành này hưng phấn không ngủ được. Cả đám đối với quang minh chi chủ càng thêm phần tín ngưỡng. Lâm Lôi rõ ràng chú ý tới cờ xí trên các lầu các của tiểu thành kia cũng đã bị thay đổi, lại trở thành cờ xí của Xã Lê công quốc trước đây. Thiên sứ vừa đến đã lại thu phục lại. Lâm Lôi chỉ ngó qua cái tiểu thành này rồi trực tiếp nhắm hướng Xã Lê công quốc quận thành bay đi. Chỉ trong chốc lát, một người hai thú đã phi tới bầu trời phía trên của Xã Lê quận thành. Lúc này trời đã sáng rõ, hơi thở tươi mới của buổi sớm đang tràn ngập khắp mọi ngóc ngách. Lâm Lôi biến thần Long Huyết chiến sĩ cùng bối bối Hắc Lỗ đều đang huyền phủ phía trên bầu trời của Xã Lê quận thành. Chỉ mới có 6 thiên sứ cùng với 3 khắc 5 người, nhưng không hề thấy thánh vực cường giả đâu. Linh hồn lực của Lâm Lôi trong nháy mắt bao trùm toàn bộ. 6 người, bối bối dường như bất mãn. Lúc này lục đại tứ dực thiên sứ kia rõ ràng cũng phát hiện ra Lâm Lôi đang dùng linh hồn lực để tìm tòi, đồng loạt từ phía dưới bay tới. 6 vùng thánh quang chói mắt đồng thời tỏa ra, tựa như 6 mặt trời từ dưới bay lên. Song trong mắt Lâm Lôi cũng phát ra lệ mang giống như lôi điện, miệng hắn lãnh đạm gần từng tiếng. 6 gã thiên sứ này giết sạch cho ta. Tuân lệnh lão đại, tuân lệnh chủ nhân. Bối bối cùng Hắc Lỗ đồng thời hóa thành 2 đạo hắc quang, lao tới 6 gã tứ dực thiên sứ. Đám dân chúng tại Xá Lê quận thành đều biết là có thiên sứ ở khu thành chủ phủ. Rất nhiều dân chúng vốn vấn chú tí tới nơi này. Thời khắc này lại thấy có 6 gã tứ dực thiên sứ đồng thời bay lên. Nhất thời tiếng reo hò vang dậy, tiếng hoan hô này càng thu hút được sự chú ý của lượng lớn dân chúng. 6 gã tứ dực thiên sứ chính là dạng tồn tại mà đám bình dân này luôn ngưỡng mộ. 3 cái bóng đen kia là gì vậy? Sao lại dám đối đầu cùng thiên sứ? Không ít dân chúng cũng chú ý tới 3 bóng đen mà 6 gã tứ dực thiên sứ chuẩn bị chém giết. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, tiếng hoan hô của đám dân chúng lại vang lên, bởi vì 3 bóng đen kia đều bị 6 gã tứ dực thiên sứ vây quanh. Động tác thực là chặt chẽ, phối hợp cũng rất ăn ý. Lâm Lôi khác cười nhìn quanh, vừa rồi hắn theo sát bối bối và Hắc Lỗ lao tới, không ngờ rằng 6 gã tứ dực thiên sứ kia từ các hướng lập tức lùi lại, chỉ trong nháy mắt đã hình thành nên thiên sứ chiến trận, đem Lâm Lôi, bối bối và Hắc Lỗ bao vây vào trong. 6 gã tứ dực thiên sứ vây quanh cả 6 hướng, sử dụng ra thiên sứ thánh lực tạo ra một cái tủ lung. Hống, bối bối một chảo cào lên người một gã tứ dực thiên sứ, khiến cái vách tủ bạch sắc kia cũng bị rung lên một hồi, xong lại không rời ra. Lâm Lôi trong lòng thầm than, thiên sứ chiến trận này quả nhiên lợi hại. Chỉ cần 6 gã thánh vực trung giai thiên sứ thôi mà có thể tạo thành thiên sứ chiến trận, đến ngay cả đại địa liệt của Hắc Đức Sâm ngạnh kháng với móng vuốt của bối bối cũng không công phá được. Ma thú này rất lợi hại, cẩn thận một chút, một gã tứ dực thiên sứ trong đó quát lên. Đồng thời một đạo quang mang chói mắt từ trên người tứ dực thiên sứ này phát ra, trực tiếp phóng thẳng lên trời cao. Tới một độ cao nhất định, quang mang chói mắt trên bầu trời kia dĩ nhiên nổ mạnh, chỉ trong nháy mắt đã khiến cho mắt của toàn bộ dân chúng ở xã Lê quận thành bị lòa đi. Chỉ trong chốc lát, đám dân chúng lại phải xoa xoa con mắt, cố gắng ngẩng đầu tiếp tục quan sát trận đại chiến. Thông báo cho Âu Sâm Nặc sao? Lâm Lôi nhìn quanh sáu gã thiên sứ. Hừ, Lâm Lôi, ngươi lần này nhất định phải chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Trong đó một gã thiên sứ khẳng định chắc chắn nói. Sắp tới khi tại phán trưởng đại nhân tới, ngươi có muốn chạy trối chết cũng không còn cơ hội. Quả nhiên là Ô Sâm Nặc, ánh mắt của Lâm Lôi lạnh đi. Ngươi cho rằng ngươi có thể địch nổi tại phán trưởng đại nhân sao? Cả sáu gã tứ dực thiên sứ kia đều rất lãnh ngạo, bọn họ hiểu rõ thực lực đáng sợ của Ô Sâm Nặc. Đoạn sáu gã đồng thời nghiêm mặt, đồng thời thánh lực quang mang hùng hậu đáng sợ bắt đầu tụ tập trên người một gã tứ dực thiên sứ trong số đó. Lâm Lôi biết sáu gã thiên sứ này đang xúc tích một kích côi lực lớn để công kích, hắn bắt đầu lạnh lùng cười. Vù, thân thể Lâm Lôi lóe lên đến ngay trước mặt một gã tứ dực thiên sứ. Tên tứ dực thiên sứ kia bên ngoài thân thể bạch sắc quang minh thần lực lập tức sáng rực lên. Thật là buồn cười, y rất tự tin. Căn cứ theo tình báo thì Lâm Lôi thực lực cũng chỉ tương đương Hắc Đức Sâm, không thể vượt qua bọn họ, chỉ có con ma thú tên là Bối Bối kia. Ngay cả Bối Bối cũng không phá được thiên sứ chiến trận thì Lâm Lôi có thể làm gì? Lâm Lôi trong mắt xẹt qua một tia trào phúng, nếu không phải không tự tin thì liệu phép mình có cố ý để lọt vào trong thiên sứ chiến trận hay không? Hắc Ngọc Trọng Kiếm đánh thẳng vào vòng bảo hộ quang minh thánh lực. Một cỗ sóng chấn động đáng sợ chỉ trong nháy mắt truyền vào cơ thể của tứ dực thiên sứ. Loại chấn động cực nhanh này dĩ nhiên chỉ trong nháy mắt khiến cho lục phủ ngũ tạng của gã tứ dực thiên sứ này nát nhừ như tương. Đừng nói là hắn, mà ngay cả nếu là Hắc Đức Sâm phải tiếp một chiêu này cũng bị trọng thương. Tên tứ dực thiên sứ kia ban đầu vốn rất tự tin, song chỉ trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch, đồng thời máu tươi từ lỗ tai, lỗ mũi, từ miệng không ngừng trào ra, ánh mắt trở nên mờ đi, toàn thân giống như bùn nhão, trực tiếp từ giữa không trung rơi thẳng xuống dưới. Dường như vừa chạm đất đã hóa thành một mảng tro bụi. Đại địa áo nghĩa 150 trọng chấn động. Đây đã là cực hạn hiện tại của Lâm Lôi. Sáu gã thiên sứ một lần, lúc này, Lâm Lôi lạnh lùng cười. Thiên sứ chiến trận đối với ta mà nói vô dụng. Thật đáng tiếc, lần trước giết đi sáu gã thiên sứ không cách nào nói cho các người biết. 150 trọng chấn động này so với năm đó cùng Hắc Đức Sâm tử thí, lực công kích mạnh hơn rất nhiều. Kể cả có phòng ngự như Hắc Đức Sâm thì e rằng cũng không thể ngạnh kháng đến lần hai. Sao có thể? Cả năm tên tứ dực thiên sứ còn lại đều kinh hãi, bọn họ còn chưa hề cảm nhận được một chút chấn động nào từ quang minh thánh lực mà đồng bọn đã chết. Mà lúc này, Hắc Lỗ Bối Bối cũng đồng thời hóa thành hắc sắc thiểm điện. U u, một âm thanh chói tai vang vọng từ phía chân trời. Phập, một gã tứ dực thiên sứ muốn tránh né, song Bối Bối khi đã được gia tăng thêm phong ảnh thuật, thì có thể nói là tốc độ cực kỳ đáng sợ, trước mặt căn bản không thể phản kháng. Cái móng vuốt sắc bén kia lập tức xé toạc lồng ngực, cào nát cả trái tim. Bối Bối chỉ cần ba vuốt, ba gã tứ dực thiên sứ đã trực tiếp từ trên cao rớt xuống, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Bùm, Hắc Lỗ cũng đã giết chết một gã tứ dực thiên sứ. Ách, Lâm Lôi thân thể tựa như hóa thành làn gió phiêu hốt bất định, Hắc Ngọc Trọng Kiếm khi thì nhanh, khi thì thông thả. Mũi kiếm này dĩ nhiên cũng xuất hiện trong không gian, cuối cùng bổ xuống đầu một gã tứ dực thiên sứ đang hoảng sợ, muốn tránh né, trực tiếp đã chém y thành hai nửa. Phòng trì áo nghĩa, phòng đích luật động. Dùng Hắc Ngọc Trọng Kiếm sử dụng phòng trì áo nghĩa, uy lực đích xác yếu đi một chút. Lâm Lôi nhìn thi thể dưới mặt đất cười nhạt. Bất kể là đại địa áo nghĩa, phòng trì áo nghĩa, kỹ thực sử dụng nắm tay hay binh khí đều có thể thi triển ra được, có điều hiệu quả lại không giống nhau. Như Hắc Ngọc Trọng Kiếm thi triển phong đích luật động, uy lực chỉ xấp xỉ năm thành so với Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. So với sử dụng trường đao thì hầu như là tương tự. Thông thả mà nói thì trên thực tế, ngay khi Lâm Lôi vừa sử dụng đại địa áo nghĩa, giết chết một gã tứ dực thiên sứ xong, thì chỉ trong nháy mắt năm tên tứ dực thiên sứ còn lại liền bị Bối Bối, Hắc Lỗ và Lâm Lôi đem giết sạch. Sáu thi thể của thiên sứ đổ nhào xuống đất. Sao? Không, không thể nào. Tại xã Lê Quận Thành, vô số dân chúng đều trông thấy cảnh này. Thiên sứ trong lòng bọn họ chính là chí cao vô thượng, là sứ giả của Chúa. Song sáu gã thiên sứ này chỉ trong nháy mắt đã bị ba bóng đen đến giết chết. Lâm Lôi bên ngoài thân thể thành hắc sắc khí lãng quay cuồng, toàn thân huyền phủ bay lên cao. Người của xã Lê Quận Thành đều nhìn thấy vị ma nhân này. Các người dĩ nhiên cũng tín ngưỡng quang minh chủ thần phải không? Thật là đáng cười. Tiếng của Lâm Lôi tựa như sấm rền vang vọng trong thiên địa. Giáo lý của quang minh giáo đình chỉ là một loại lừa gạt. Đừng có hy vọng vào thần thánh mà phải dựa vào chính bản thân mình. Thực lực mà mạnh thì giết chết thiên sứ cũng là chuyện dễ dàng mà thôi. Vô số dân chúng tại xã Lê Quần Thành đều có chút mê mang. Sứ giả của Chúa, 6 gã tứ dực thiên sứ mà cũng bị giết chết như vậy. Theo như lời dạy của quang minh giáo đình, vinh quang của Chúa là không thể ngăn cản. Khi Chúa đã phái sứ giả của người xuống, thì hết thảy trở ngại đều hóa thành tro bụi. Có điều, hôm nay hóa thành tro bụi lại chính là thiên sứ. Người kia là ai? Tại xã Lê Quận Thành không ít người trong lòng đều xôn xao nghị luận. Nhớ cho kỹ, tên của ta là Lâm Lôi. Tiếng của Lâm Lôi không ngừng vang vọng tại xã Lê Quận Thành. Cho dù Lâm Lôi, Bối Bối, Hắc Lỗ đã phi vào trong phủ thành chủ, thì dân chúng vẫn còn bị kích động. Lâm Lôi, quả nhiên là Lâm Lôi. Lâm Lôi chính là cường giả duy nhất tại Ngọc Lan Đại Lục, cũng đồng thời là Thạch Điêu Tông Sư, Ma Pháp Thiên Tài, Long Huyết Chiến Sĩ, Lâm Lôi Ba Lỗ Khắc. Từ sau khi biết Quang Bình Giáo Đình muốn cùng Ngạnh Bính, Lâm Lôi cũng không cần phải giấu giếm thân phận nữa. Lực hiệu triệu của một thánh vực cường giả là vô cùng to lớn. Lâm Lôi trực tiếp công khai thân phận của mình, e rằng ngay cả đến một số công quốc cũng sẽ không dám phản kháng, thậm chí là trực tiếp đầu hàng. Ô Sâm Nặc cực tốc phi hành về hướng xã Lê Quận Thành. Không ngờ rằng cái tên Lâm Lôi kia dĩ nhiên tại xuất hiện tại xã Lê Quận Thành, ta còn tưởng rằng hắn bỏ trốn. Ô Sâm Nặc sau khi đánh trọng thương Ba Khắc Bố Ân thì sai người đem hai người đến xã Lê Quận Thành nhốt cùng một chỗ với đám cái tỳ, đồng thời ngay trong đêm liền tới Hắc Thổ Thành. Song tại Hắc Thổ Thành, Ô Sâm Nặc lại không hề phát hiện ra thánh vực cường giả nào cả. Lâm Lôi đã trốn. Lúc ấy phản ứng của Ô Sâm Nặc chính là như vậy. Hắn cho rằng Hắc Văn Vân Báo kia đã dùng linh hồn truyền âm báo cho Lâm Lôi, khiến hắn hoảng sợ mà chạy trốn. Ô Sâm Nặc lúc ấy rất thất vọng, chỉ có thể trở lại Mặc Đặc Quận Thành. Song không ngờ giữa đêm hắn lại phát hiện ra quang mang chói mắt phóng lên từ xa Lê Quận Thành. Tín hiệu, đây là tín hiệu báo động là Lâm Lôi xuất hiện. Lâm Lôi thực lực mặc dù mạnh, song 6 gã tứ dực thiên sứ mà liên thủ triển khai thiên sứ chiến trận, cho dù không giết được Lâm Lôi thì nắm chắc bảo trụ tính mạng. Ô Sâm Nặc trong lòng thầm nghĩ, lúc đầu hắn an bài 6 gã tứ dực thiên sứ chính là để chuẩn bị kết thành thiên sứ chiến trận, dù sao cũng là 6 gã tứ dực. Đối với Quang Minh Giáo Đình mà nói là vô cùng quý giá. Lúc đầu Lan Đạm cùng 6 người kia chết đi, Quang Minh Giáo Đình căn bản không hề để ý tới, dù sao 6 người Lan Đạm cũng chỉ là cửu cấp mà thôi. Chỉ ở trong tình huống phải liều mạng mới có thể có thánh vực thực lực để công kích. Thiên sứ ở đẳng cấp này tại Quang Minh Giáo Đình vẫn còn không ít. Song 6 gã tứ dực thiên sứ thì lại khác. Muốn tìm được thân thể để cho tứ dực thiên sứ toàn lực phát huy thì rất khó khăn. Phải có thân thể của thất cấp chiến sĩ thì mới có thể khiến tứ dực thiên sứ nhập thể, phát huy được toàn bộ thực lực. Đơn thuần là thất cấp nhục thể thì Quang Minh Giáo Đình suốt mấy ngàn năm qua cũng chỉ thu được một ít mà thôi. Tới rồi, Ô Sâm Nặc chỉ thoáng chốc đã thấy xã Lê Quận Thành ở xa xa, liền trực tiếp hướng phủ thành chủ bay tới. Tinh thần lực như phong bạo của y, tức thì bao phủ khắp xã Lê Quận Thành. Song sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi trong nháy mắt. Hắn đã tới vùng trời phía trên của thành chủ phủ, đồng thời trông thấy rất rõ cảnh tượng trước cửa thành chủ phủ. Trên đường cái, 6 thi thể có cánh. 6 gã tứ dực thiên sứ đều chết cả rồi sao? Ô Sâm Nặc trái tim khẽ thắt lại. Cho dù là đế lâm của ma thú Sơn Mạch có dẫn theo thánh vực ma thú tới tàn sát Vân Lai Thành, thì Quang Minh Giáo Đình cũng không hề tổn hại một thánh vực cường giả nào. Song hôm nay, mới đó mà đã tổn thất 6 gã tứ dực thiên sứ. Ánh mắt Ô Sâm Nặc trong nháy mắt trở nên u lãnh, nhiệt độ xung quanh kịch liệt giảm xuống. Diện tích bên ngoài thân thể của 6 gã tứ dực thiên sứ là máu tươi đã ngừng kết lại thành băng. Lâm Lôi, ra đây cho ta! Tiếng của Ô Sâm Nặc lạnh lùng vang lên trong thiên địa. Đám dân chúng của xã Lê Quận Thành vừa mới chịu sự kích thích của Lâm Lôi không lâu, lúc này lại khiếp sợ phát hiện trên bầu trời thành chủ phủ dĩ nhiên lại xuất hiện thân ảnh một gã mặc trường bào màu vàng lợt. Khiêu chiến Lâm Lôi ư? Không ít dân chúng cảm thấy trong lòng phát run. Hôm nay bọn họ đã phải chịu đả kích quá nhiều. Đầu tiên là thiên sứ giáng trần, rồi sau đó thiên sứ bị đám người Lâm Lôi giết chết. Còn bây giờ dĩ nhiên cũng là có một thánh vực cường giả tới khiêu chiến Lâm Lôi. Bọn họ cả đời cũng chưa từng được thấy qua những trận chiến đấu kịch liệt không ngừng như vậy. Lâm Lôi, ngươi chỉ biết trốn trong thành chủ phủ thôi sao? Ngươi tưởng rằng ta có thể không phát hiện ra ngươi ư? Trong tiếng của Ô Sâm Nặc hàm chứa phẫn nộ cực độ. Trước đây muốn giết Lâm Lôi chỉ là bởi vì sự uy hiếp của Lâm Lôi. Còn bây giờ, Lâm Lôi dĩ nhiên đã giết chết 6 gã tứ dực thiên sứ. Quang Minh giáo đình đến khi nào mới có thể tiêu hóa nổi chuyện này? Nếu Lâm Lôi là thần cấp cường giả, thì giáo đình bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn, song thực lực của hắn lại còn chưa bằng Ô Sâm Nặc nữa nào. Trốn! Một âm thanh lạnh lẽo từ trong thành chủ phủ phát ra. Ô Sâm Nặc, người cũng quá tự đề cao mình. Chậm chậm mà bước, mặc thâm thanh sắc trường bào, Lâm Lôi đi giữa Bối Bối và Hắc Lỗ, từ từ bước ra khỏi phòng khách. Năm huynh đệ Bà Khắc cũng đi phía sau, dàn thành hàng ngang. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn Ô Sâm Nặc trên bầu trời phía trước, đồng thời Ô Sâm Nặc từ giữa không trung nhìn xuống Lâm Lôi. Hai ánh mắt chạm nhau, không gian lạnh lẽo chung quanh dường như chỉ trong nháy mắt quay cuồng chấn động. Lúc này nhiệt độ quanh Ô Sâm Nặc vài trăm thước cũng đã giảm xuống rất thấp. U lãnh, chết chóc, khoảng không này dường như toàn bộ đều nằm trong tay Ô Sâm Nặc. Vù, đột nhiên khu vực này bỗng nổi gió, nguồn gió chính là Lâm Lôi. Lâm Lôi mặc thanh sắc trường bào phần phật trước gió, mái tóc dài tung bay. Cuồng phong gào thét trực tiếp hướng tới bầu trời chỗ Ô Sâm Nặc đang đứng. Song Ô Sâm Nặc lại giống như một tảng đá không hề nhúc nhích. Giết chết 6 gã tứ dực thiên sứ của giáo đình ta. Ta hôm nay phải giết chết ngươi, để cho linh hồn ngươi suốt kiếp phải chịu đựng roi lửa đau đớn. Tiếng của Ô Sâm Nặc tựa như một ngọn đao băng lãnh đâm vào lỗ tai mọi người. Lâm Lôi nhìn Ô Sâm Nặc trên bầu trời, nhếch miệng cười. Có bản lĩnh thì đến đây mà cắn ông mày. Hắc sắc long lân tiêm thứ dữ tợn nhanh chóng phóng ra. Trong nháy mắt Lâm Lôi hoàn thành, đã hóa thành long huyết chiến sĩ biến thân. Vốn Lâm Lôi trên người mặc một kiện thanh sắc trường bào, trong nháy mắt đã bị đấu khí cuồng mãnh chấn cho nát bấy. Những mảnh nhỏ của trường bào cũng huyền phủ chung quanh thân thể Lâm Lôi. Xông lên, đồng tử màu vàng lợt của Lâm Lôi nhìn chằm chằm Ô Sâm Nặc. Nhất thời vô số mảnh nhỏ trường bào huyền phù tựa như những mũi tên bén nhọn bắn về phía Ô Sâm Nặc. Ngay sau đó Bối Bối đứng sau Lâm Lôi thân hình chớp động trực tiếp biến mất tại chỗ, gần trăm thước khoảng cách. Chỉ là một sát na đã biến thành Bối Bối với thân hình dài nửa thước trực tiếp xuất hiện trước mặt Ô Sâm Nặc. Tiếng u u chói tai vang vọng tản ra khắp bốn phương, đồng thời cặp lợi chảo của Bối Bối cũng biến thành cuồng phong hung hăng chộp tới Ô Sâm Nặc. Suy suy, Ô Sâm Nặc thân thể trong nháy mắt tựa như bốc lửa, hắc sắc hỏa diễm bùng lên, đồng thời nắm tay với hắc sắc hỏa diễm vờn quanh, cũng nhanh chóng theo sát lợi chảo của Bối Bối lấy cứng chạm cứng cùng một chỗ. Chỉ nghe thấy ầm ầm những tiếng đình tài nhức óc không ngừng vang lên. Xoát, Ô Sâm Nặc trong nháy mắt bay ngược trở lại tới trăm thước, Bối Bối còn lại căm tức nhìn y. Ô Sâm Nặc, có bản lĩnh thì đừng chạy. Ô Sâm Nặc vừa muốn mở mồm nói chuyện thì một trận gió lốc đã tới ngay trước mặt. Đồng thời một cú lợi chảo bao trùm long lân, phảng phất như xuyên phá hư không, đột nhiên bổ về phía y. Ô Sâm Nặc thân hình lóe lên thối lui về sau. Thân hình Lâm Lôi lúc này mới hoàn toàn lộ diện. Hắn đứng giữa không trung, bên ngoài thân, thành hắc sắc khí lãng cuồn cuộn. Ô Sâm Nặc, sao người cứ luôn lui về phía sau? Không phải mới vừa nói muốn giết ta sao? Giọng của Lâm Lôi trầm thấp, ánh mắt phảng phất lạnh như băng, phản xuất ra quang mang khiến lòng người phát sợ. Lão đại, hắc sắc hỏa diễm cô sông nặc này uy lực rất lớn, bất quá y phá không nổi mạch động phòng ngự đâu. Tiếng của Bối Bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Ta biết Ô Sâm Nặc này còn có tuyệt chiêu chưa xài đến, Lâm Lôi cũng cẩn thận cảnh giác. Ô Sâm Nặc vừa xoay tay, trong tay bỗng xuất hiện một thanh hắc sắc trường đao, quang mang lấp lánh. Y lạnh lùng nhìn về phía Lâm Lôi và Bối Bối một người một thú. Vừa rồi chỉ là xem thử thực lực các ngươi thôi, đích xác. Các người có tư cách để ta phải bạt đao. Lâm Lôi Bối Bối một người một thú cùng Ô Sâm Nặc lăng không giằng co. Phía dưới, đám dân chúng của Sát Lê Quận Thành đều tỏa ra quan sát cảnh tượng này. Sát Lê Quận Thành từ khi được kiến thiết tới nay chưa từng có một hồi đại chiến như vậy. Lên, tiếng của Lâm Lôi vang lên trong đầu Bối Bối. Lâm Lôi Bối Bối một người một thú cơ hồ chia ra hai hướng xông vào Ô Sâm Nặc. Hắc ngọc trọng kiếm trong tay Lâm Lôi cũng phản xạ vầng sáng màu xanh, khinh phiêu phiêu bỏ về phía Ô Sâm Nặc. Thấy Bối Bối Lâm Lôi đánh tới, Ô Sâm Nặc trong lòng nháy mắt đã phán đoán. Cái con ma thú tên Bối Bối này tốc độ so với ta còn nhanh hơn, mà Lâm Lôi tốc độ cũng chỉ chậm hơn một chút so với ta. Tình báo nhầm chăng? Chỉ thấy Lâm Lôi thân hình phiêu hốt tựa như rất chậm, lại dường như rất nhanh, cực kỳ quỷ dị. Đối với phong nguyên tố pháp tắc, lĩnh ngộ gia tăng cũng khiến Lâm Lôi ở tại phương diện tốc độ được đẩy lên rất cao. Bối bối tới sát Ô Sâm Nặc trước, song y vẫn ở giữa không trung không hề nhúc nhích, mặc cho bối bối một vuốt chảo tới. Đột nhiên, trường đao trong tay Ô Sâm Nặc hắc sắc quang mang lóe lên, trường đao loáng cái bổ vào lợi chảo của bối bối. Keng, tiếng kim loại va chạm vang lên, Ô Sâm Nặc cả người bị lực bắn ngược về phía sau mấy trăm thước, song bối bối vẫn ở giữa không trung không hề nhúc nhích. Bối bối, Lâm Lôi cảm thấy không ổn. Lão đại, cẩn thận một chút, trường đao của hắn công kích quẩn chứa công kích linh hồn, bối bối nhắc nhở. Ta vừa rồi đầu cũng có chút choáng váng. Lâm Lôi trong lòng căng thẳng, công kích linh hồn sao? Bất quá căn cứ Lâm Lôi quan sát, Ô Sâm Nặc này là một gã thánh vực chiến sĩ, phòng trường tinh thần lực hẳn sẽ không quá mạnh. Giống như Áo Lợi Duy Á, mặc dù lĩnh hội ra linh hồn công kích, có điều Áo Lợi Duy Á tinh thần lực cũng chỉ tương đương bát cấp ma pháp sư, thi triển linh hồn công kích đối với người có linh hồn mạnh, sự uy hiếp là không lớn. Tinh thần lực của ta đạt tới cửu cấp, có thể chịu đựng được công kích của hắn. Lâm Lôi không để ý hết thảy, lại cầm trong tay hắc ngọc trọng kiếm đuổi giết tới. Bối bối lắc lắc cái đầu nhỏ, lập tức kêu lên một tiếng, lại hướng Ô Sâm Nặc xông vào. Ô Sâm Nặc thân hình vừa động, ngược lại nghênh hướng Lâm Lôi. Vù, hắc ngọc trọng kiếm khinh phiêu phiêu chỉ trong nháy mắt đã hòa phá trường không, bổ về phía Ô Sâm Nặc. Hắc sắc trường đao trong tay Ô Sâm Nặc cũng phảng phất như phách xuyên không gian, với tốc độ vô cùng hùng mãnh, trực tiếp bổ vào hắc ngọc trọng kiếm của Lâm Lôi. Hắc ngọc trọng kiếm và hắc sắc trường đao va vào nhau, Lâm Lôi cả người bị bắn ngược ra phía sau. Hắn thống khổ lắc đầu. Ông, một loại chấn động âm ba quỷ dị đến đáng sợ thông qua hắc sắc trường đao trực tiếp chuyển lại hướng Ô Sâm Nặc, xuyên thấu qua địa ngục hỏa diễm rực cháy bên ngoài cơ thể y, dũng mãnh sục vào trong cơ thể Ô Sâm Nặc. Chấn động kịch liệt đáng sợ nọ khiến Ô Sâm Nặc ngũ tạng lục phủ kịch liệt rung lên. Phụt, một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng Ô Sâm Nặc phun ra. Ô Sâm Nặc khó có thể tin nhìn Lâm Lôi, y không nghĩ tới là mới chỉ cùng Lâm Lôi lần đầu tiên chính thức giao thủ mà đã bị thương nặng. Nếu cứ tiếp tục, ta e rằng không ổn. Lâm Lôi này công kích quá quỷ dị, thực là đáng sợ. Phòng ngự của ta căn bản vô dụng với hắn. Y đã cảm giác được sự đáng sợ của Lâm Lôi. Không ngờ rằng đối phó Lâm Lôi cũng buộc ta phải sử dụng tuyệt chiêu. Lâm Lôi giờ phút này cũng mới thoải mái hơn một chút. Linh hồn công kích thực là đáng sợ. Lâm Lôi đáy lòng kinh hãi. Chẳng những đối với linh hồn có sự xuyên thấu mà còn hấp dẫn mê huyễn. Chết đi. Bối bối lúc này hung bạo đánh thẳng tới trước mặt Ô Sâm Nặc. Hàm răng sắc bén cạp tới. Có điều bối bối lại từ thân thể của Ô Sâm Nặc xuyên thấu qua. Trong khi thân thể của y thì vẫn còn tại chỗ cũ. Hai người. Lâm Lôi chấn kinh nhìn một màn vừa rồi. Lúc này tại giữa không trung bỗng nhiên có hai tên Ô Sâm Nặc. Hơn nữa tuyệt đối không phải là ảo ảnh mà là thực. Phân thân, Lâm Lôi không dám tin tưởng điều này. Hai gã Ô Sâm Nặc lại vừa động biến thành bốn gã. Chiêu này so với chiêu của Áo Lợi Duy Á cực tốc vận động hình thành ảo ảnh bất đồng, bởi vì cả bốn tên Ô Sâm Nặc này mỗi tên đều là thực. Linh hồn lực của Lâm Lôi cũng phát hiện bốn Ô Sâm Nặc này đều có khí tức của bản thân hắn. Đây là chuyện gì? Lâm Lôi không dám tin. Bốn Ô Sâm Nặc lăng không mà đứng lạnh lùng nhìn Lâm Lôi. Bốn gã Ô Sâm Nặc này mỗi người cũng câu hình thành một đoạn thoại. Lâm Lôi, ngươi quả thực là có chút thực lực, bức bách ta phải sử dụng một chiêu này. Vừa rồi ngươi cũng thấy, nếu người công kích ta thì chỉ có thể phát hiện ra thân thể hư ảo. Xong đổi lại là ta công kích ngươi, ngươi sẽ chẳng thể phát hiện ra đâu là thân thể thực. Nói cách khác, ta có thể công kích tới ngươi, còn ngươi lại không thể công kích ta. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bốn Ô Sâm Nặc đồng thời hướng Lâm Lôi cực tốc bay tới. Chết đi. Lâm Lôi cực nhanh nhắm một người trong số đó. Đồng thời trong nháy mắt hắn cũng đem hắc ngọc trọng kiếm bổ về một hướng khác. Đại địa áo nghĩa 150 trọng chấn động. Có điều giống như bổ vào không khí, hắc ngọc trọng kiếm của Lâm Lôi chỉ xuyên thấu qua thân thể Ô Sâm Nặc, không hề gây tổn thương đến hắn chút nào. Song Ô Sâm Nặc này đột nhiên lại một đao bổ về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cực nhanh dùng hắc ngọc trọng kiếm ngăn cản. Ầm, cả người hắn bị đánh bay, đầu óc một trận mê muội. Sao có thể? Sao có loại năng lực biến thái này? Lâm Lôi không dám tin tưởng, ngay kể cả đối mặt với Pháp Ân hay Đức Tư Lê, hắn cũng không có cái loại cảm giác tuyệt vọng quá mức như thế này. Chính mình không thể tấn công đối thủ, mà trong khi đối thủ lại dễ dàng đánh trúng mình. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ô Sâm Nặc, đừng hòng lừa gạt chúng ta. Tiếng của Bối Bối vang lên, Lâm Lôi tức thì quay đầu nhìn về phía nó. Đôi mắt nhỏ của Bối Bối đang nhìn chằm chằm Ô Sâm Nặc. Người khác công kích không được ngươi sao? Nếu có bốn người đồng thời công kích, bốn cái thân thể của ngươi, ngươi nói là có đánh trúng được hay không? Bối Bối tựa hồ đối với loại năng lực này biết rất rõ. Bốn Ô Sâm Nặc đều cầm trong tay hắc sắc trường đao. Tựa hồ ngươi hiểu được chiêu này. Ô Sâm Nặc cười lạnh hỏi. Đương nhiên, đừng quên ta chính là hắc ám thuộc tính ma thú. Bối Bối thân thể nhoáng lên, đoạn cũng chia ra làm hai. Hai Bối Bối đều cùng lăng không mà đứng. Ô Sâm Nặc chứng kiến một màn này vô cùng khiếp sợ, mà Lâm Lôi đồng dạng cũng cảm thấy kinh hãi. Phía dưới bà khắc ngũ huynh đệ cũng ngước lên quan sát thấy hết thảy toàn bộ sự kiện đang phát sinh. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắc Sa nhìn về phía Cái Tỷ. Cái Tỷ cũng mê mang lắc đầu. Trận chiến đấu này không phải là dạng chúng ta có khả năng nhúng tay, hãy chờ xem. Lâm Lôi giờ phút này cũng phi tới bên cạnh Bối Bối. Bối Bối quay người về phía hắn. Lão đại, trong hắc ám công kích có một dạng gọi là tiềm hành thuật. Khi tiềm hành thuật này đạt tới cấp bậc cực cao, có thể tu luyện hóa ảnh thuật. Hóa ảnh thuật này là đem thân thể dung nhập vào trong cái bóng tiềm hành. Song hóa ảnh thuật trên còn có một cấp bậc cao hơn chính là hóa ảnh phân thân thuật. Loại này phải đạt tới thánh vực mới có thể tu luyện. Bất quá Ô Sâm Nặc này ở tại phương diện hóa ảnh phân thân thuật so với ta lợi hại hơn một chút, Bối Bối nói. Cái này gọi là hóa ảnh phân thân thuật sao? Ô Sâm Nặc nhíu mày. Người không biết, Bối Bối nhìn y. Ô Sâm Nặc trầm mặc. Trên thực tế loại phân thân phương pháp này là Ô Sâm Nặc trong khi tu luyện hắc ám nguyên tố pháp tắc, căn cứ vào nguyên lý hóa ảnh thuật từ từ lĩnh ngộ ra. Và phần tên của nó thì hắn bản thân tùy tiện gọi là phân thân thuật. Hóa ảnh phân thân thuật. Hóa ảnh phân thân thuật cấp 1 chính là tại cái bóng nguyên gốc lại hình thành nên một cái bóng khác, mà bổn tôn thân thể có thể ở tại hai cái bóng này tùy ý thay đổi vị trí. Hóa ảnh phân thân thuật cấp 2 chính là đem hai cái bóng hóa thành 4. Đến lúc đó thân thể bản tôn cũng có thể ở tại 4 cái bóng này tùy ý thay đổi vị trí. Ô Sâm Nặc hiển nhiên đã tu luyện tới cấp thứ 2. Vừa rồi Lâm Lôi công kích một cái phần thân của y, Ô Sâm Nặc bản tôn đã chuyển qua cái bóng khác, sau đó tiếp tục công kích Lâm Lôi, trong khi tái chuyển đổi lại. Một chiêu này tuy rằng lợi hại, có điều nếu đối diện với thần cấp cao thủ, thuộc thần chi lĩnh vực thì chẳng có chút lực phản kháng nào. Bối Bối, người học được chiêu này lúc nào? Lâm Lôi dùng linh hồn truyền âm hỏi. Hắc ám ma thú trời sinh đã biết được một ít hắc ám ma pháp, còn những công kích đặc thù thì phải sau một thời gian, khi ta đạt tới thánh vực xong mới có thể thi triển ra hóa ảnh phân thân thuật này. Đáng tiếc lại không lợi hại bằng gã Ô Sâm Nặc kia. Bối Bối bất đắc dĩ đáp, ma thú trời sinh bản thân đã có một vài ma pháp đặc thù. Ma thú càng cường hãn thì ma pháp lại càng mạnh. Lâm Lôi trong lòng thầm than không dứt. Biết thì đã sao, người vẫn phải chết. Ô Sâm Nặc đồng thời di động, mục tiêu là Lâm Lôi. Bốn Ô Sâm Nặc cực nhanh vây công mà đến, Lâm Lôi lập tức bay ngược về phía sau. Một đánh bốn làm sao mà đấu? Hắn mà ngăn cản một gã Ô Sâm Nặc thì phân thân sẽ lại nằm trong số ba tên còn lại. Cứng đối cứng hắn sẽ thua. U, Lâm Lôi phải lui về phía sau, trong khi hai Bối Bối thì lại hét lên giận dữ vọt tới. Hai Bối Bối tốc độ đều nhanh đến biến thái, chỉ thấy hai Bối Bối điên cuồng với bốn gã Ô Sâm Nặc công kích dây dưa một chỗ. Ô Sâm Nặc có bốn cái bóng để có thể lựa chọn, việc tránh né so với Bối Bối dễ dàng hơn nhiều. Hai Bối Bối đều bay ngược trở ra. Bối Bối, nhanh đến bên cạnh ta, chờ một chút người nghe theo lệnh ta mà tiến hành. Chỉ thấy giờ phút này Lâm Lôi đứng trên một ngã tư đường tại xã Lê Quận Thành, trụ vững trên mặt đất, ngửa đầu nhìn Ô Sâm Nặc trên bầu trời, lặng lặng chờ đợi y tiến lại. Bối Bối đáy lòng có chút nghi hoặc, song nó vẫn cực tốc phi hành về phía Lâm Lôi. Lão đại, muốn làm gì? Bối Bối nghi hoặc dò hỏi. Có điều sau khi nó nghe được Lâm Lôi dùng linh hồn truyền âm trả lời, con mắt cũng sáng rực lên, đoạn nó nhảy phốc lên vai Lâm Lôi. Lâm Lôi và Bối Bối trụ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên trời. Vậy mà bốn gã Ô Sâm Nặc tựa hồ chẳng có chút úy kỵ nào. Ồ, lại định dở cho gì? Thấy Lâm Lôi tự tin như thế, Ô Sâm Nặc có chút nghi hoặc. Có điều hắn dùng linh hồn lục tìm một lượt, thấy chung quanh Lâm Lôi và Bối Bối căn bản không có người nào khác, cũng không có cạm bẫy nào. Hà huống chi với cao thủ cấp bậc như hắn lại tu luyện được hóa ảnh phân thân thuật, hắn còn sợ gì cạm bẫy? Hừ, Ô Sâm Nặc hừ lạnh một tiếng không hề so dự, bốn Ô Sâm Nặc đồng thời hướng Lâm Lôi phía dưới vọt tới. Lâm Lôi một tay nắm vác ngọc trọng kiếm, một tay cầm tử huyết nhuyễn kiếm đứng giữa con phố. Bối Bối trên vai hắn cũng đứng yên không hề nhúc nhích, một người một thú cùng nhìn về phía Ô Sâm Nặc đang cực nhanh lao xuống. Thế nhưng, khi Ô Sâm Nặc còn cách Lâm Lôi khoảng hơn 10 thước y đột nhiên dừng lại. Có âm mưu. Ô Sâm Nặc nhìn Lâm Lôi vô cùng tự tin ở phía trước, trong lòng cảm thấy có chút nghi hoặc. Tiểu tử này rốt cuộc sử dụng âm chiêu gì? Sao? Sợ à? Lâm Lôi hai tay cầm kiếm nhìn Ô Sâm Nặc. Nếu sợ hãi thì ngoan ngoãn mà cút xéo đi. Đừng lo, ta sẽ không truy sát ngươi đâu. Lâm Lôi nói khiến Ô Sâm Nặc tức giận đến ói máu. Truy sát? Ô Sâm Nặc trong lòng chửi thầm. Rõ ràng là Ô Sâm Nặc hắn đang ở thế thượng phong. Vậy nhưng y sinh ra vốn đã cẩn thận, cũng thực sự hoài nghi Lâm Lôi có âm chiêu gì đó. Thế nhưng nhìn bộ dáng của Lâm Lôi tự tin, Ô Sâm Nặc đột nhiên nghĩ tới. Chẳng lẽ hắn cố ý làm ra bộ dáng này, muốn dọa cho ta bỏ chạy sao? Ô Sâm Nặc cẩn thận xem xét kỹ Lâm Lôi một chút. Nếu Lâm Lôi này có tuyệt chiêu gì thì đã dùng từ lâu rồi, cần gì phải ở tại đây cố tình huyễn hoặc. Hơn nữa cho dù có át chủ bài, cũng không cần tự tin như thế, cái này cũng không phải rõ ràng, nói cho người khác biết hắn còn tuyệt chiêu hay sao? Ô Sâm Nặc đáy lòng cười lạnh, hư hư thực thực hư hư, tiểu tử này đang đùa bỡn ta, ta không tin là hắn có biện pháp có thể đả thương được ta. Sao lại ngực ngừng vậy, tài phán trưởng đại nhân, uy phong và quả quyết trước đây của ngươi đâu? Lâm Lôi lạnh lùng hỏi. Ô Sâm Nặc dừng lại, ở đôi mắt màu vàng lợt của Lâm Lôi, giễu cợt. Tiểu tử, ta còn... Nói được một nửa, bốn Ô Sâm Nặc cơ hồ đồng thời công kích về phía Lâm Lôi, tốc độ cực nhanh làm cho người ta phải kinh hãi, có thể tại một sát na này. Vù vù, trong phạm vi trăm thước nháy mắt bao trùm một quầng sáng thổ hoàng sắc, Lâm Lôi Bối Bối trên người cũng xuất hiện quần sáng thổ hoàng sắc. Thuấn phát, thất cấp, trọng lực thuật. Thất cấp trọng lực thuật khiến cho lực hấp dẫn của mặt đất đối với cơ thể người tăng lên gấp 4 lần so với bình thường. Lực hấp dẫn gấp 4 lần chẳng những tác dụng lên cơ bắp, ngay cả kinh mạch, nội tạng và máu trong cơ thể cũng bị ảnh hưởng. Cho dù cường giả lợi hại, trong nháy mắt động tác cũng bị biến đổi, tốc độ nhanh cũng biến thành chậm. Đối với thánh vực cường giả mà nói, người ném một khối cự thạch ngàn cân vào hắn, hắn sẽ làm cho viên cự thạch đó nát bấy thành tro. Tốc độ thân hình cơ hồ không hề ảnh hưởng. Thế nhưng trong trọng lực thuật thì bất đồng, chẳng hạn như trọng lực thuật cấp 4 này không phải đơn giản là tăng thêm mấy trăm cân, mà nó có thể khiến cho một ít người tuần hoàn máu bị chậm lại, hít thở khó khăn hơn một chút, sức mạnh kém đi một chút. Dưới trọng lực cấp 4 thậm chí trong nháy mắt gây ra cái chết đột tử. Cho dù thánh vực cường giả, kỹ năng thân thể cũng ảnh hưởng một chút. Sát. Trong tuấn phát trọng lực thuật, sau khi đã bố trí bản thân cùng Bối Bối trên người triệt tiêu được ma pháp trọng lực, Lâm Lôi cùng Bối Bối cơ hồ đồng thời hướng Ô Sâm Nặc phát động công kích. Một Lâm Lôi cùng hai Bối Bối đồng thời kích sát về phía bốn Ô Sâm Nặc, tốc độ hiển nhiên đang bị chậm lại kia. Vù, hắc ngọc trọng kiếm của Lâm Lôi bổ vào trong khoảng không, tử huyết nhuyễn kiếm cũng đồng dạng bổ vào khoảng không. Thân hình Ô Sâm Nặc bay lên, bốn Ô Sâm Nặc hợp lại làm một, máu tươi trong miệng hắn trào ra. Hắn tránh thoát được công kích của Lâm Lôi, nhưng lại tránh không khỏi hai Bối Bối công kích. Lâm Lôi và Bối Bối không chút do dự, lập tức hướng Ô Sâm Nặc xông tới. Thế nhưng, Ô Sâm Nặc trong nháy mắt đã lại từ một hóa bốn, đồng thời bên ngoài thân một ngọn lửa màu đen xuất hiện cực nhanh. Mặt đất phố xá chung quanh lập tức bị đốt thành hư vô. Ngay cả năng lực trọng lực thuật của Lâm Lôi cũng bị loại bỏ. Không ngờ, người còn có chiêu này. Ô Sâm Nặc phẫn nộ nhìn Lâm Lôi. Thế nhưng, chiêu này của người vô dụng rồi. Vô dụng thực sao? Lâm Lôi tự tin đứng trên mặt đất. Bốn Ô Sâm Nặc lại cực nhanh vọt tới. Cơ hồ đồng thời trên mặt đất chung quanh Lâm Lôi lại hiện lên quầng sáng thổ hoàng sắc, thất cấp trọng lực thuật. Bốn Ô Sâm Nặc thân hình cứng lại, nhưng ngay sau đó ầm một tiếng, ngọn lửa màu đen thiêu đốt lên, lại đem thất cấp trọng lực thuật tiêu trừ sạch sẽ. Ô Sâm Nặc trong mắt lộ vẻ tức giận. Vô dụng thôi, thân thể ta hoàn toàn có thể quen với trọng lực. Bối Bối, lên. Lâm Lôi bối bối cơ hồ đồng thời nhắm phía Ô Xâm Nặc. Lâm Lôi lần nữa thi triển trọng lực thuật, chỉ là lúc này đây lại là lục cấp trọng lực thuật. Ô Xâm Nặc vốn đã chuẩn bị tốt để thích ứng với hấp dẫn lực gấp 4 lần, đột nhiên ở dưới lục cấp là chỉ có lực hấp dẫn gấp đôi, động tác bị biến đổi. Phốc, phòng trì yếu nghĩa phòng đích luật động, từ huyết nhuyễn kiếm dường như chỉ khi rất nhanh khi thì chậm chạp, vậy mà không gian nhận lại xuất hiện trên mũi kiếm của từ huyết nhuyễn kiếm. Mũi kiếm này trực tiếp bổ vào ngoài thân Ô Xâm Nặc, xuyên thấu cả địa ngục chi hỏa, chấn bay Ô Xâm Nặc ra. Một vết thương xuất hiện ngay trước ngực y. Ô Xâm Nặc tránh thoát được hắc hoặc trọng kiếm của Lâm Lôi, tránh thoát công kích của hai bối bối, nhưng lại bị thương vì tử huyết nhuyễn kiếm. Uy lực sao lại lớn như vậy? Ô Xâm Nặc biến sắc. Vừa rồi y không còn chỗ để tránh, bởi vì bốn cái bóng đồng thời kích sát hướng Lâm Lôi. Lâm Lôi tự nhiên có thể đồng thời công kích được hai người, mà hai bối bối tốc độ so với y còn nhanh hơn, cũng có thể dễ dàng công kích hai người. Vô luận như thế nào, y cũng bị nhận lấy một kích. Y không dám ngạnh kháng hắc nhọc trọng kiếm, móng vuốt của bối bối y cũng không muốn ngạnh kháng, cuối cùng chọn lấy tử huyết nhuyễn kiếm. Thế nhưng, uy lực tử huyết nhuyễn kiếm này hình như so với móng vuốt của bối bối còn lợi hại hơn một chút.